Vãn hồi, chương 18, góc truyện audio.com. Đơn giản ăn xong bữa sáng, điện thoại đúng lúc vang lên, gọi điện thoại tới là Tống Huynh ngày hôm sau phải tham gia tiết mục quan trọng. Tần Phong cũng rất chú trọng, vì thế bảo Tống Huy buổi chiều đón Lục Diễn đến công ty làm chuẩn bị trước. Lục Diễn dặn Tống Huy sau giờ cơm trưa lại đây đón hắn, liền cúp điện thoại. Một ngày nghỉ yên ổn lại biến thành nửa ngày, Lục Diễn cũng không oán than, hành trình này chính là như vậy, muốn có trạng thái tốt nhất trước mặt người khác thì phải trả càng nhiều cố gắng. Buổi chiều thời điểm đến công ty, Đan Sở Du cùng Tống Điềm Điềm cũng có mặt. Ngày mai cả ba người đều xuất hiện trong chương trình, cho nên nhìn thấy bọn họ Lục Diễn cũng không kinh ngạc. Ngày mai tiết mục họ tham gia tên là Bí Mật Hậu Trường, MC Thư Hàng là người dẫn chương trình chuyên nghiệp hàng đầu, hành nghề gần 20 năm, các giải thưởng lớn nhỏ đều thu hết vào tay. Tuy rằng chỉ là tiết mục nói chuyện, nhưng bởi vì đều mời khách quý, ai cũng nổi tiếng, nhiều người hâm mộ, hơn nữa phong cách của Thư Hàng sắc bén lại không mất đi vẻ hài hước, vẫn luôn có tỷ lệ xem rất cao. Mọi người dự liệu trước mấy vấn đề trọng tâm ngày mai có khả năng sẽ bị hỏi, sau đó thương thảo một chút nên ứng đối như thế nào, vừa không mất chừng mực cũng sẽ không khiến người cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Sau đó thì tùy ý mà hàn huyên, thời gian một buổi chiều tuy rằng là vì tiết mục đến làm chuẩn bị trước, kỳ thật phần lớn là tụ tập nói chuyện phiếm, bất quá tăng tình cảm tăng độ ăn ý vốn cũng là một trong những mục đích. Trước đây đều là gặp tại đoàn phim, quen thuộc thì có quen thuộc nhưng hiếm khi rảnh rỗi tán gẫu như vậy. Sau khi kết thúc liền cùng nhau ăn tối cơm nước xong, Đan Sở Du đề nghị thời gian còn sớm tìm quán bar dạo chơi. Lục Diễn ngày thường rất ít đặt chân tới những chỗ này, bất quá khi còn ở trường học một đám thanh niên cũng không ít lần kéo nhau ra ngoài nhậu nhẹt, thay đổi nơi chốn mà thôi, không có gì không thể thích ứng, chẳng qua gần đây mệt đến muốn chết liền sớm kết thúc trở về nghỉ ngơi. Ngày hôm sau thời gian thu hình là vào buổi tối, có điều mọi người chưa tới 3 giờ chiều đã đến đài truyền hình, tính thời gian trang điểm cùng với làm quen các quy trình linh tinh, thành ra cũng không quá sớm. Trước khi bắt đầu ghi hình, gặp được MC Thư Hàng. Đời trước Lục Diễn trong giới giải trí dãy dụa gần 10 năm cũng không có đủ tư cách tham gia tiết mục của Thư Hàng, không thể tưởng được hiện tại mới đóng 2 bộ phim liền có cơ hội này, quả nhiên tình thế vẫn cường đại hơn con người. Thư Hàng tuy rằng đã qua tuổi 40, nhưng diện mạo hắn có vẻ trẻ trung, trên mặt luôn mang theo tươi cười, người cũng hiền hòa, dễ ở chung, cho nên nhân duyên trong giới vô cùng tốt. Khi hắn dẫn chương trình tuy rằng thỉnh thoảng sẽ đưa ra một ít vấn đề xảo quyệt nhưng hắn cũng giỏi về việc giải vây khi khách mời khỏi xấu hổ, tóm lại sẽ không dễ dàng làm cho người ta bẽ mặt. Cho nên tiết mục của hắn bất luận là loại hình gì cũng tương đối dễ dàng mời đến đủ kiểu khách quý, mà có khách mới nổi tiếng lại có thể gia tăng tỷ lệ người xem, tỷ lệ xem cao liền có càng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng nguyện ý tham dự tiết mục của hắn, tóm lại là một kết quả tuần hoàn. Mỗi khi đài truyền hình muốn bày ra chương trình gì mới, luôn thích để cho Thư Hàng đến dẫn đầu tiên, chờ đến khi tiết mục đã hút người xem mới đổi những MC khác. Góc truyện audio.com. Qua nhiều năm như vậy, vì người khác làm bàn đạp đã phát sinh rất nhiều lần, Thư Hàng lại chưa từng tức giận hay bất mãn, không chỉ luôn vui lòng phối hợp mà còn trong mấy chục năm làm hết phận sự vô cùng chuyên nghiệp. Đài truyền hình đối với hắn vừa nể trọng lại áy náy, địa vị của hắn dĩ nhiên không thể dao động. Bí Mật Hậu Trường, vẫn luôn là tiết mục do Thư Hàng chủ trì, có thể thấy được mức độ quan trọng của nó. Tên chương trình tuy có hơi bình thường nhưng không ngăn được nội dung hấp dẫn cùng đẳng cấp của MC và khách mời, mỗi một kỳ đều thu hút lượng người xem rất cao. Lục Diễn sau khi tự mình tham gia chuẩn bị càng cảm nhận được sức nóng của tiết mục này, khán giả đều là mời sinh viên từ các trường lân cận, MC vừa ra liền lấy được ủng hộ nhiệt tình cùng tiếng hoan hô vỗ tay nồng nhiệt. Chờ đến khi khách mời lên sân khấu, lại là một lần bùng nổ, lần thứ hai nhìn thấy tên của mình xuất hiện trên bảng đèn lấp lánh trong thính phòng, Lục Diễn tuy rằng đã khá quen nhưng trong lòng vẫn có cảm giác thực vi diệu. Đầu tiên là phần tự giới thiệu, tiếp theo là vài trò chơi nho nhỏ, không khí lập tức càng hưng phấn hơn, thực tự nhiên mà tiến vào phần thăm hỏi. Ngay từ đầu đề tài được nhắc đến đều là về bộ phim sắp công chiếu cùng với sự tình trong đoàn phim, ba người thậm chí kể ra điểm xấu cùng những tình huống hài hước của nhau, dẫn tới hiện trường vang lên từng trận tiếng cười. Cho tới khi hỏi đến quan hệ của ba người trong phim, Đan Sở Du tích cực lên tiếng. Ba người chúng tôi quan hệ trong phim rất phức tạp, Thư Hàng, là loại quan hệ tam giác sao? Hai người các cậu đều thích Điềm Điềm. Không chỉ thế đâu, Đan Sở Du nháy mắt mấy cái cười đến thực đáng yêu, hắn một tay choàng vai Lục Diễn ngồi bên cạnh. Tôi cùng người này trong phim còn có một đoạn thân thiết đó. Quá à, trường quay ồ lên, nghe ra được đa phần tiếng hét đều là của nữ sinh. Lục Diễn trầm ổn mà cười cười. Không khoa trương như vậy, chỉ là cùng uống rượu, hôn một cái à, còn chưa tính là hôn thật đâu. Thư Hàng trêu chọc, nghe ra tựa hồ có chút tiếc nuối. Đan Sở Du thuận thế gật đầu. là rất đáng tiếc nếu hôn thật nụ hôn đầu của người này trên phim sẽ thuộc về tôi nha. Bất quá tôi sợ sẽ bị fan của cậu ta đuổi giết quá. Lục Diễn cười phản bác, fan của anh so với tôi nhiều hơn thì sao, người nên sợ bị đuổi giết phải là tôi mới đúng. Thư Hàng cười sâu xa, quan hệ hai cậu thoạt nhìn thực tốt, không giống như là lần đầu tiên hợp tác. Tống Điềm Điềm rốt cục bắt lấy cơ hội chứng tỏ sự tồn tại của mình. Bọn họ nha, thời điểm quay phim cứ như vậy, quả thực mù mắt người mà, có đôi khi em cũng hoài nghi em mới là bên thứ ba. Thư Hàng cười theo vài tiếng, sau đó đem đề tài kéo lại. Tôi ngược lại tò mò dưới tình huống thế nào mà hai cậu thiếu chút nữa hôn nhau. Đan Sở Du, cái này hả, đương nhiên phải giữ bí mật, đến lúc đó anh tới rạp chiếu phim xem sẽ biết. Thư Hàng cười nói, Sở Du quả nhiên chuyên nghiệp a, tùy thời không quên tuyên truyền. Như vậy các bạn nữ mới hú hét lúc nãy, nhớ rõ chờ khi phim công chiếu nhớ tới xem ủng hộ a, phía dưới thanh âm đáp ứng hàng loạt. Giữa chừng lại xen vào một trò chơi nhỏ, góc truyện audio.com. Năm nay vừa đúng tròn 10 năm Đan Sở Du ra mắt, vài fan trước đó đã được an bài mang hoa tươi cùng quà đi lên sân khấu tặng cho Đan Sở Du, từng người ôm chầm nói lời chúc mừng, thực nhanh có người cảm động đỏ hốc mắt, không khí trường quay lập tức trở nên ấm áp cảm động. Chờ nhóm fan trở lại chỗ ngồi, vì để điều tiết không khí, Thư Hàng nói. Tôi nhớ rõ thời điểm Sở Du mới ra mắt là ở vai trò ca sĩ. 10 năm trước, khi đó Lục Diễn còn là một học sinh trung học đi. Lục Diễn gật gật đầu. Đúng vậy, còn đang học trung học, Thư Hàng, năm đó album của Sở Du nổi tiếng khắp cả nước, không biết khi đó Lục Diễn có từng nghe qua chưa? Lục Diễn cười cười, ca khúc chủ đề đầu tiên Hàn tên là Bóng Đêm, đúng không? Thư Hàng hỏi, Đan Sở Du ánh mắt sáng ngời, gật gật đầu. Thư Hàng, còn nhớ rõ hát như thế nào không? Lục Diễn hát cho mọi người hai câu đi. Lục Diễn cũng không nhăn nhó, cất giọng hát phần điệp khúc. Đan Sở Du năm đó ra mắt tuổi còn nhỏ, giọng nói còn tươi mới, Lục Diễn thanh âm trong mà sâu sắc lại mang theo từ tính, hát bài hát này mang lại một cảm giác rất khác. Tiếng ca vừa dứt, Thư Hàng đi đầu vỗ tay khen ngợi, vui đùa mà nói. Không nghĩ tới Lục Diễn ca hát tốt như vậy, càng không nghĩ tới là bài hát 10 năm trước cậu còn nhớ rõ, nếu không phải trước đó đã nói, tôi chỉ có thể thốt lên, đây là tình yêu đích thực a. Hiện trường cũng rộ lên tiếng cười, lúc sau lại rất đồng đều. Cùng một chỗ. Thư Hàng nắm giữ tiết tấu chuẩn xác vô cùng, sự việc nho nhỏ qua đi, lại chậm rãi chuyển về đề tài phim ảnh. Thư Hàng, trong phim, hình như Sở Du cùng Điềm Điềm thường xuyên gặp rắc rối, xảy ra đủ loại tình huống, đều là Lục Diễn hỗ trợ giải quyết hậu quả. Trong đời thực có phải cũng như vậy không? Đan Sở Du cười nói, tôi bình thường có chút tùy tiện, nhưng không có khoa trương giống trong phim. Điềm Điềm cũng chỉ là có chút ngây thơ mơ màng. Bất quá Lục Diễn là thật sự rất biết chiếu cố người khác, còn có trợ lý của cậu ấy thật sự rất chu đáo, thật muốn đem cậu ta kéo về đội của mình. Lục Diễn cười nói, tôi sẽ nói cho Tống Huy Anh khen cậu ấy, có điều dụ dỗ người thì anh đừng hỏng, tôi cũng thật vất vả mới đoạt người từ tay Lý Đạo đó. Thư Hàng, Lý Đạo là chỉ đạo diễn Lý Nhiễm sao? Lục Diễn gật gật đầu. Đúng vậy, Thư Hàng khen, tuyên truyền phim tôi cũng xem, thực đáng khen ngợi. Vài quân nhân kia thực khiến người ta cảm động chảy nước mắt a. Bất quá lại nói tiếp, hai nhân vật của cậu tuy rằng khí chất khác biệt nhưng đều là hình tượng trầm ổn, lấy tuổi của cậu mà nói có phải quá thành thục hay không? Lục Diễn cười cười, có lẽ đạo diễn chính là cảm thấy tôi tương đối thành thục đi. Thư Hàng đầu đề câu chuyện biến chuyển, điều này cùng với hoàn cảnh mồ côi cha của cậu có liên quan sao? Lục Diễn sửng sốt, nhân vật của công chúng không có quyền riêng tư, tổ tông 18 đời cũng có thể bị đào ra, huống chi chút bí mật không đáng kể này, Lục Diễn cho tới bây giờ không kiêng kỵ cái gì, chẳng qua có chút ngoài ý muốn vào lúc này lại nhắc tới. Hắn rất nhanh phục hồi tinh thần, nụ cười trên môi cũng nhạt đi. Có lẽ vậy, thân thể mẹ tôi không tốt, tôi sớm phải tự chiếu cố chính mình. Thư Hàng ngữ khí mang thương tiếc, tôi nghĩ nhất định là rất vất vả. Góc truyện audio.com. Lục Diễn trong lòng thầm tán thưởng, không hổ là MC hàng đầu, khơi gợi chuyện mà bất động thanh sắc như vậy, bất quá hắn cho tới bây giờ cũng không tính toán đi theo con đường kể khổ, ngược lại mỉm cười. Hạnh phúc gia đình đều giống nhau, bất hạnh gia đình thì bất đồng. Có điều tôi cũng không cảm thấy mình có bao nhiêu bất hạnh, cuộc sống nhào nặn con người, là vì làm cho con người càng kiên cường. Sau lại hàn huyên chút chuyện khác, liền kết thúc buổi ghi hình. Tiết mục chiếu vào cuối tuần sau. Vào đêm, sau khi tiết mục chiếu, trên trang web khá nổi tiếng xuất hiện một bài post. Ai hôm nay xem, bí mật hậu trường, tin vui sốt dẻo, Đan tiểu thụ rốt cục tìm được tiểu công tốt. Fan thuần khiết chớ nhào vô, sau bài post là các lượt phản hồi, từ việc lần đầu tiên Đan Sở Du hợp tác với nam minh tinh từ khi ra mắt tới nay, cho đến trực tiếp nêu danh Lục Diễn. Tiết Mục qua đi, về thân thế Lục Diễn cũng bị đào mộ đến rành mạch, mồ côi cha cho đến mẹ ngoài ý qua đời hay là tự mình nuôi sống bản thân, mà câu nói của hắn trong chương trình kia thì trở thành đại biểu cho sự chuyên tâm cố gắng của hắn. Kết quả là Lục Diễn trên Internet lại nổi lên thành đề tài nóng sốt mà bộ phim LTGT cũng nhanh chóng chính thức công chiếu. Hoàn chương 18, cách chương.